Diệp Phàm lắc lắc đầu, đứng ở tại chỗ, chuẩn bị một lần nữa mà cắt đá. Vù một tiếng, Diệp Phàm hai mắt lóe ra tử mang, nguyên thiên thần giác lại sinh ra báo động, hắn lại cảm nhận được bị tử vong uy hiếp, khiến cho hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng vọt qua một bên, đây là chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là mấy lão già kia muốn giết hắn sao? Nhưng mà hắn vẫn chưa cảm giác được long khí vọt tới, cũng không có địa mạch dao động, không có sơ hở gì. Nè, ngươi đang làm gì vậy? Đang múa cùng tiên phận đó hả? Thật sự là buồn cười mà. Một con cháu trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ xưa chế giễu. Còn không mau mau cắt thạch ra đi, còn đứng đó cọ cọ múa may với cái phần mộ như vậy, thật sự là ngươi có hứng thú với cái phần mộ hả? Một đệ tử khác của nguyên thuật thế gia cười to, trước mặt mọi người chế nhạo. Hai tên có gửi mau ngậm miệng lại đi, không cần tùy tiện phun ra cái đồ vật bẩn thỉu như vậy đâu. Lý Hắc Thủy chửi mắng, lời nói đồng dạng rất phiền lòng. Ngươi, là các ngươi chẳng ra làm sao trước kìa, cứ ôm thạch phần chạy loạn vậy, còn trách được ai? Diệp Hàm không để ý tới bọn họ. Hắn nhìn thẳng vào tiên phần, còn thực sự cân nhắc, chẳng lẽ là bên trong có thứ gì đó tràn ra sát ý khủng bố khiến hắn sinh ra báo động. Nghĩ đến cái vấn đề này, hắn giật mình, hơi rùng mình một cái. Đây là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong tiên phần cũng có sinh vật còn sống hay sao? Hay là nó đã thức tỉnh, hoàn toàn sống lại? Nếu đúng là như vậy, hơn phân nữa sẽ có thảm kịch máu chảy thành sông, mà hắn là kẻ đứng mũi chịu sào. Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Phàm đặt tiên phần trên mặt đất, dùng nguyên thiên thượng giác cẩn thận thăm dò. Khiến cho hắn có chút không ngờ, bên trong không có sát ý tràn ra, mà lại có khí tức thần thánh nhẹ nhẹ lưu chuyển. Lúc này một mảng đám mây thổi qua che ánh mặt trời, phía dưới rơi vào trong bóng râm. Hắn bỗng nhiên cảnh giác, nghĩ tới điều gì. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại hướng đối diện, bốn lão già năm cung kỳ khoanh tay đứng đó, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, vẫn không nhúc nhích, đang theo dõi hắn. Cùng bà nó, thật ác độc mà. Diệp Phàm lập tức trầm xuống, sắc mặt rất khó coi. Đối phương mấy lần ra tay với hắn, hoàn toàn là muốn chém tận giết tuyệt. Hắn cũng chỉ bị động phòng vệ vài lần rồi thôi đi. Thế nhưng bọn họ càng làm thì càng quá thêm. Nếu không nhờ hắn học qua nguyên thiên thư, tinh thông nguyên thuật, hiểu biết được rất nhiều bí pháp cổ kinh, vừa rồi linh quang chợt lóe sáng thì chỉ sợ đến chết cũng không biết mình bị hại như thế nào rồi. Nam cung kỳ bọn họ không hề dùng các loại long khí, địa mạch, mà là đang dùng thế giết người. Đây là bí pháp quán thế trong nguyên thuật, giết người trong vô hình. Vị trí của bọn họ đứng thực sự là có chủ ý. Trấn che thiên thế và địa thế của thạch viên hiệu chữ thiên. Vì trong phần lớn kỳ thạch này, tự nhiên không thiếu cái gì là đại thế của long mạch trời sinh. Bốn người đang dùng cổ pháp trong nguyên thuật hướng dẫn đại thế long mạch chuẩn bị phát động một kích lôi đình trong vô hình biến hắn thành vũng máu. Diệp Phàm thực sự là nổi giận rồi. Mấy người tinh thâm nguyên thuật ngay cả bí pháp bực này đều hiểu được nhưng lại ra tay quá âm độc, nhiều lần ám hại hắn. Người rốt cuộc có làm hay không vậy? Không cắt tiên phận thì nhận thua đi. Tên đệ tử trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ xưa cười lạnh, mang theo vẻ trào phúng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lão nhân và các ngươi muốn giết ta, các ngươi bảo ta làm sao mà cắt đi. Diệp Phàm trực tiếp nói thẳng ra nguyên nhân trước mặt mọi người. Hơn nữa hắn bỗng dưng cất bước, rất nhanh đi đến vài vị trí mấu chốt trong thạch viên, không ngừng dẫn động đại thể long mạch. Mấy người năm cung kỳ lập tức biến sắc, bốn lão nhân đều rất nhanh rời khỏi vị trí cũ, đồng thời quát bảo với tên đệ tử cách đó không xa. Lùi lại! Phốc! Một gã đệ tử nguyên thuật đang nhìn Diệp Phàm cười lạnh, thì thần sắc trên mặt lập tức ngưng động lại, tạng phủ bị đại thế long mạch nơi đây hóa thành máu mủ. Mặc dù cơ thể bên ngoài khỏe mạnh không có việc gì, nhưng mà sinh cơ đã tuyệt rồi, ngã xuống nằm thẳng tắp trên mặt đất. Xôn xao, cả trong lẫn ngoài thạch viên vang lên tiếng ồ kinh dị, nguyên thuật thế gia giết người trong vô hình khiến cho bọn họ hết hồn, đã vậy còn quá khủng bố nữa. Không chỉ riêng các ngươi hiểu được bí pháp cổ kinh trong nguyên thuật đâu, ta cũng biết vậy, muốn giết người hả, ta cũng vui đùa với các ngươi vậy. Diệp Phàm không sợ chút nào, nhìn thẳng vào mấy người nam cung kỳ, nói tiếp. Còn muốn tiếp tục hay không, ta tiếp hết thảy, ta cũng có đại thuật sát sinh chưa dùng tới đây. Mọi người vây xem toàn bộ đều thụt lùi lại, nguyên thuật tông sư quyết đấu nhưng lại đáng sợ như vậy, lấy tính mạng người trong vô hình. Mọi người rốt cuộc hiểu được vì sao ngày xưa nguyên thiên sư tung hoành thiên hạ, ngay cả các đại thánh chủ đều không làm được cái gì. Ngay cả không hiểu phương pháp tu luyện chính thống, nhưng mà giống nhau đều có thủ đoạn kinh người. Ngươi! Mấy tên đệ tử của nguyên thuật thế gia cổ xưa may mắn còn lại, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều rút lui ra ngoài. Mấy người nam cung kỳ cũng đều sắc mặt khó coi, thần sắc lạnh như băng, cũng không nói gì. bốn lão già các ngươi liên thủ đối phó với Cổ Phong còn biết xấu hổ hay không vậy? Lý Hắc Thủy cả giận nói: Không sao, bọn họ có thủ đoạn gì thì cứ thi triển ra hết đi, ta tiếp hết. Diệp Phàm thật bình tĩnh, bể nghệ bốn phương, ngạo thị bốn vị nguyên thuật tông sư. Mọi người giật mình, nguyên thuật thiếu niên tông sư trấn áp người của nguyên thuật thế gia, ai nấy thấy như vậy đều sửng sốt ngẩn người. Diệp Phàm không tiếp tục cắt thiên phần mà là bắt đầu bố trí trong Ngọc Trúc Lâm rồi nói: Vì an nguy của mọi người, ta tạm thời ngăn cách ra một không gian riêng biệt vậy. Nguyên thuật quyết đấu có sinh tử, con cháu thế gia cổ đã sớm tuyên bố phải ở trong quyết đấu dẫm chết Diệp Phàm. Mãi đến lúc này mọi người mới tin rằng đó không phải là lời nói khích bác hay là làm nhục ý chí đối phương, mà đó là sự thật. Lúc này đại năng của Cơ Gia, Từ Thiên Hùng, Đại Hạ Hoàng Thúc đều khắc xong trận văn, đặt huyết tế thai ở trung ương. Người có thể cắt kỳ thạch này trước rồi. Xích Long lão đạo ý bảo Nam Cung Kỳ. Tốt, vậy để ta đi cắt đá trước vậy. Nam Cung Kỳ đi tới phía trước, tuy nhiên cũng không có tới gần mà chuẩn bị cách không xuất đao. Bốn đại tông sư ra tay đã thăm dò bên trong có thần nữ. Lão cũng không muốn sau khi nàng này bừng tỉnh bị đánh chết thảm. Trận văn này có ổn thỏa không vậy? Có nhân vật tiền bối trong lòng bất an, nếu là vương tộc thái cổ xuất thế, thực sự là rất có thể thay chức thành núi, máu chảy thành sông. Các trận văn khác có lẽ không được, nhưng mà trận văn này đủ rồi. Đây là pháp tắc đạo văn của thần thành Thiên Lao, có thể giam cầm hết thể cao thủ mà. Một vị thái thượng trưởng lão của thánh địa nói: Thần thành cùng tồn tại ở thế gian, có thể ngược dòng đến thời đại sớm nhất của nhân loại, không ai biết được lai lịch chân chính của nó cả. Nó có được Thiên Lao không thể tưởng tượng, cao thủ tuyệt đỉnh bị nhốt trong đó cũng khó mà trốn thoát. Vì vậy ba nhân vật cấp thánh chủ cũng không lo lắng chút nào. Nam Cung Kỳ cách không vung đao, ngân mang như dải tơ, như mưa trên không trung, phi thường linh động, giống như một con chân lông đang bay múa vậy. Mà ngay giờ khắc này, một cổ khí tức nồng đậm vọt ra, ngay cả người không hiểu biết về nguyên thuật cũng đều rung động một trận, cảm nhận được một cổ uy áp. Khí tức của Thái Sơ. Phàm là tu sĩ có điều hiểu biết về nguyên thạch, đều biết đây là khí tức nồng đậm, đặc biệt chỉ có Thái Sơ mới có, so với từng chứng kiến trước đây nó còn mạnh hơn rất nhiều lần. Mọi người thậm chí hoài nghi kỳ thạch này được lấy ra từ trong cổ quán Thái Sơ. Vụn đá lớp lớp rơi xuống, khí tức khiến người ta kinh sợ càng ngày càng nồng đậm, rất nhiều người đều không kìm nổi mà run rẩy, dường như đang đặt mình trong cái cấm địa sinh mệnh ở Thái Sơ vậy. Chỉ là một tảng đá mà thôi, vì sao mang đến cảm giác khủng bố mãnh liệt vậy chứ? Chẳng lẽ là huyết thạch chảy ra từ cổ quán Thái Sơ sao? Rất nhiều nhân vật lớp tiền bối truy hỏi người của Diêu Quan Thạch Phường, lúc trước tòa thần miếu kia cách cổ quán Thái Sơ có xa lắm hay không? Bọn họ là như thế nào vận chuyển ra được huyết tế thai này? Người của Diêu Quan đều lộ ra vẻ mặt chết lặng, không ai đáp lại. Trước đây bọn họ cắt 6 khối huyết thạch cũng không có thu được cái gì. Không nghĩ tới khối đá đầu thừa đuôi thẹo này lại sắp sửa xuất hiện thần nữ, thực sự là đã kích người ta mà. Một khối lớn lớp đá ngoài rơi xuống đất, huyết tế thai bị mở ra 1/3. Mà vô tình có một loại sát khí vô cùng lành lạnh xuyên qua đá mà tuôn ra. Sinh linh ẩn chứa trong đó không giống như là một thần nữ mà giống như một yêu ma tuyệt thế, khiến người ta không kìm nổi sợ run. Rất nhiều người tu vi hơi yếu đều kinh hãi mất mực. Lùi ra phía sau thôi, cái loại náo nhiệt này tốt hơn đừng có xem. Rất nhiều người trong lòng kinh sợ lựa chọn lui ra xa, thậm chí còn có một số người trực tiếp rời khỏi thạch viên, không dám tiếp tục ở lại trong đó nữa. Đây cũng không phải là kỳ trân kinh thế vậy, nếu là dương của thái cổ xuất thế, động một cái là trăm vạn thay nằm đầy đất, máu chảy thành sông, giữ cái mạng là quan trọng hơn hết mà. Một số người phi thường cẩn thận, nhìn xuống lòng tò mò và kích động, thực sự rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên đa số cũng không có rời đi, muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích, bọn họ rất có tin tưởng đối với thần thành Thiên Lao, có lòng tin tuyệt đối vào thủ đoạn của mấy vị nhân vật cấp thánh chủ. Lại một khối lớn lớp đá ngoài rơi xuống đất, sắc ý thấu xương lao ra, khiến người ta ứng lạnh từ đầu tới chân, tim và mực đều phát lạnh, không kìm nổi run rẩy. Lúc này ngay cả Nam Cung Kỳ xuất đao đều có vẻ như chậm lại. Lão cũng sinh ra sợ hãi, sát khí đã xâm nhập trong xương cốt của lão rồi. Rắc, lần này lão xuất đao không chính xác, chém rơi xuống một cái tầng lớp đá ngoài thật là dày, một cổ sát ý kinh thiên lao ra. Bịch bịch bịch, Nam Cung Kỳ thối lui ra ngoài, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất rồi. Mà ở bên ngoài rất nhiều người bắp chân chuột rút, không ít người tu vi yếu kém không đứng vững, ngã xuống trên mặt đất. Không ai cười nhạo bởi vì tất cả mọi người đều bị sát ý bao phủ, cả người phát lạnh, ngay cả lông tơ đều dựng thẳng lên. Rắc, Không phải Nam Cung Kỳ xuất đao, mà là Huyết Tế Thai tự mình sụp xuống một cái mảng đá ra ngoài. Sát ý điên cuồng như sóng thần cuồn cuộn bùng lên, khiến thiên địa đều sợ rung. Mũi mâu trị xét loan lỗ, là chiến mâu trước thái cổ. Áp lực cùng cực, rất nhiều người đều rung lập cập, cực độ khẩn trương rút lui về phía sau, còn có một số người mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân nổi lên co giật. Trong đó ló ra một cái mũi mâu đỏ thẫm như máu, phủ kín vết loan lỗ rỉ sét gần như sắp mục nát rồi, nhưng nó lại vô cùng lạnh lạnh, sát ý ngút trời. Khí tức khiến cho người ta sợ run, nguồn gốc khiến người ta sợ hãi chính là nó. Máu nhuộm mũi mâu đại biểu hủy diệt và tử vong. Nó không sắc bén, không sáng bóng, năm tháng gần như sắp làm tàn phai nó rồi, nhưng mà sát ý lại không giảm. Hình thể sắp mục nát mà sát khí lạnh lạnh vô tận lại vĩnh viễn không tan biến, ẩn chứa khí tức khiến thiên địa rung chuyển. Đây là hung binh tuyệt thế, khẳng định là giết qua nhân vật không thể tưởng tượng được rồi. Mấy nhân vật cấp thánh chủ đều lộ ra thần sắc trầm trọng, từng người lên tiếng. Cây mâu này nhất định đã từng xuyên qua thân thể nhân vật cái thế, máu nhuộm hung binh, lưu lại sát khí lạnh lạnh trên một kích vô thượng kinh thiên năm đó rồi mà. Thần nữ trong đó tay cầm hung binh tuyệt thế này xuất thế hay sao? Khi nghĩ đến cái vấn đề này, rất nhiều người đều run rẩy, vô tận sợ hãi bao phủ trong lòng, mọi người đều sợ run thối lui lại. Nam Cung Kỳ bình phục nỗi lòng, qua thời gian rất lâu mới lại tiến lên, nhưng cũng có thể nhìn thấy tay của gã tế ra ngân đao đang run run. Phốc! Đột nhiên ngân đao sáng ngời như tuyết kia mới vừa tới gần mũi mâu, liền đứt khúc từng tấc một, rồi biến thành bột mịn, sát ý kinh thiên đã xé nát nó. Mũi mâu gần như mục nát này rốt cuộc đã từng thấm nhuộm qua cái loại máu tươi của nhân vật cỡ nào mà trôi qua năm tháng vô tận vẫn còn lưu lại sát ý khiến lòng người run sợ như vậy. Để ta làm cho. Đại năng Cơ Gia tiến lên, lão nhân lấy ra một cái ngân đao khác, cách không mà cắt, bụi đá lớp lớp rơi xuống. Lão không có chạm đến chiến mâu màu sậm kia, cách xa khu vực đó, lão muốn cắt ra bộ phận khác của thần nữ, không để cho cái thanh hung binh tuyệt thế này xuất thế quá sớm. Rắc. Lớp đá ngoài không ngừng bốc ra, khí tức thánh khiết tràn ngập, hào quang dịu dàng tuôn tràn ra một loại lực lượng cực kỳ thần thánh và tường hòa. Đây là nguyên gì mà có màu bạc sáng lạng, giống như sao trời chói chang, lại giống như là ánh trăng rằm vậy? Một vài nhân vật lớp tiền bối đều kinh ngạc. Chắc ra đội, một thần nữ kìa, quả nhiên có chứa trong đó một thần nữ. Rất nhiều người đều khiếp sợ mà kêu lên. Dương của Thái Cổ, nhất định là Dương của Thái Cổ rồi. Thái thượng trưởng lão, các thánh địa đều cả kinh. Để ta xem các ngươi lấy cái gì mà đánh cược đây. Các đệ tử nguyên thuộc thế gia vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, cười lạnh nhìn thẳng vào Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Không biết đây là cái loại nguyên nào, gần như không ai có thể nhận ra, ngay cả Diệp Phàm và Nam Cung Kỳ cũng không thể hiểu thấu. Nó cũng không chói mắt bao nhiêu, như là từ sao trên trời luyện chế thành, hoặc như là ánh sáng chiếu rọi của trăng sáng tụ lại cùng nhau, dịu dàng mà mông lung. Nó trong suốt lóng lánh, có lực lượng thánh khiết đang lưu chuyển, hết sức hấp dẫn tâm thần người ta. Trước tiên nhìn thấy sẽ cảm thấy được nó không tầm thường, tuyệt không ở dưới thần nguyên. Tuy nhiên cái loại nguyên thần bí cũng không phải hấp dẫn người ta nhất, mà chính là thần nữ bên trong mới là tiêu điểm, là chú mục của mọi người, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào. Bên trong thạch viên đầu tiên là xuất hiện tiếng kêu sợ hãi, rồi sau đó lại yên lặng giống như tử cảnh. Tiếp theo sau lại là tiếng ồn ào như sóng vỗ bờ, mọi người đều bị kinh sợ. Giờ khắc này chứng kiến kỳ tích, không ai có thể bình tĩnh. Trong đá cắt ra thần nữ, dường như là thần thoại hoang đường, tái hiện tin đồn mười mấy vạn năm trước. Ở trong nguyên thạch trong suốt như ánh trăng tạo thành, có một gương mặt tường hòa xinh đẹp phi thường, phản phất như đang ngủ say, vẫn không nhúc nhích. Sợi tóc màu tím mềm mại mà lại óng ánh che đi nửa tiên nhan, nhưng cũng khó che giấu được vẻ mỹ mạo kinh thế của nàng. Làn da nàng đặc biệt trong suốt trắng nõn, như là dùng dương chi ngọc khắc thành, không giống là thân thể bằng xương bằng thịt, làm cho người ta có cảm giác thật mộng ảo, làm cho người ta nghĩ rằng đây là kiệt tác của trời cao, mà không phải là máu thịt sinh thành. Tất cả mọi người kinh sợ đến ngây người, xác định đây không phải là ảo giác, là thực sự cắt ra thần nữ. Loại nguyên kỳ dị giống như sao trời rèn luyện thành, tản phát ra lực lượng thần thánh, hòa tan sát khí của mũi mâu màu máu, là động cơ làm cho người ta cảm nhận được một loại thư thái. Đây là thiệt sao? Ta như thế nào mà có cảm giác hư ảo như vậy chứ? Một thiếu nữ thái cổ còn sống, một vương của thái cổ sao? Tuyệt đối là vương của thái cổ, bởi vì ở thời đại đó gần như không có sinh linh giống nhau như đúc với nhân tộc. Nhưng nếu có thì ắt hẳn phải là vương tộc rồi. Mọi người chú ý tới tiên nhân tuyệt thế này, số tuổi cũng không lớn lắm, thậm chí thoạt nhìn còn có chút non nớt nữa, không thể vượt qua 16-17 tuổi. Là nàng cầm trong tay chiến mâu tuyệt thế, từng đánh chết nhân vật vô thượng không thể tưởng tượng được hay sao? Một khi nghĩ đến cái vấn đề này, trong lòng mọi người chỉ có run sợ. Cô gái nhìn như im lặng tường hòa, nhưng không nhất định số tuổi cùng trạng thái thực của nàng có lẽ chính là một vương tuyệt đại. Trong đám người, tiểu nguyệt trong sáng của Cư gia và tiểu ni cô áo trắng dùng sức bắt lấy thần tầm. Tiểu sinh linh màu vàng này lộ ra dáng vẻ vô cùng căng thẳng, dễ dụa kịch liệt, dường như muốn xông lên. Vị đại năng Cư gia tâm vững như thiết, vẫn không một chút dao động. Ngân đao trong tay cách không mà cắt, bụi đá tung bay không ngừng rơi xuống. Gần như chỉ khoảng nửa khắc, lão đã cắt ra gần phân nửa nguyên thạch, lộ ra một nửa người thần nữ như ẩn như hiện. Nàng mặc sa y màu vàng, cơ thể trắng toát thuần khiết. Vị đại năng Cơ gia luôn luôn lảng tránh cái cây hung binh tuyệt thế kia, không có cắt bỏ vật liệu đá chung quanh mũi mâu màu máu, không cho nó xuất thế quá sớm. Cuối cùng khối nguyên thạch lớn gần như đều bị cắt ra hết rồi, chỉ có nửa người cô gái là chưa lộ ra, nơi đó là vị trí có chiến mâu màu xám. Răng rắc, rốt cuộc vị đại năng Cơ gia vẫn là ra tay, khối đá sụp đổ, không ngừng rơi xuống đất, cắt lộ ra hơn phân nửa mũi mâu tuyệt thế. Sát ý ngất trời như nước thủy triều nhấp nhô gợn sóng, người ở đây đều như xuống luyện ngục. Sau khi chiến mâu gần như một nát kia lộ ra một khúc, rất nhiều người đều không chịu nổi. Như là có ma chủ tuyệt thế, khí thế nuốt núi sông xuất thế, đây là một loại uy áp đến từ linh hồn. Trùng trùng điệp điệp, dường như đang từ chín tầng trời và chín tầng âm phủ cùng một lúc ùng ùng mãnh liệt kéo đến. Không ít người không chịu đựng nổi sát ý xâm nhập vào trong xương cốt, mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, bật ra tiếng gào thét. Hùng binh tuyệt thế hình dạng mục nát, nhưng mà sát ý thì bất diệt. Mau lui lại! Rất nhiều tu sĩ run rẩy, sợ hãi, thối lui mà đi. Rất nhiều nhân vật lớp người già đều sợ hãi, tóc gáy dựng thẳng cả lên. Ngân đao khẽ ngưng lên con con. Vì đại năng Cơ gia vẫn đau như bay, không ngừng chém rụng cái lớp đá ngoài. Cắt bỏ lớp đá ngoài chung quanh huyết mâu, sắp hoàn toàn hiện ra. Lúc này mọi người nhảy bén, cảm thấy dường như có điều không thích hợp. Chiến mâu loan lỗ rỉ sét kia dường như không phải bị cô gái cầm trong tay. Không đúng, hoàn toàn không đúng à, dường như binh khí này không phải của thần nữ á. Dừng của thái cổ dường như bị hung binh tuyệt thế này xuyên thủng kìa. Mọi người giật mình phát hiện ra sự thực này, thoạt nhìn rất giống cô gái cầm mâu, nhưng tuyệt không phải như vậy. Cổ mâu chính là đâm thủng ngực mà qua, ghim trên người của nàng. Soảng, cuối cùng một tiếng vang nhỏ, khối đá mấy trăm cân toàn bộ rơi xuống, kỳ trân ẩn chứa trong huyết thế thai hiển lộ ra. Đây là một khối nguyên đặc sắc cao gần 2 thước, nó treo giữa không trung, cũng không chìm rơi xuống. Có được đặc tính giống như thần nguyên mà lại có lực lượng thánh khiết lưu chuyển. Phòng bên trong nó có một thiếu nữ tóc tím, có được tiên nhan tuyệt thế, vẫn không nhúc nhích, nhìn như đang ngủ say. Thế nhưng mọi người đều phát hiện ra một tiếng thở dài luyến tiếc. Một thanh thần mâu tuyệt thế xuyên qua khối thần nguyên đặc sắc, lộ ra một đoạn mũi mâu, ghim trên người cô gái, xuyên thủng qua vị trí trái tim của nàng. Bất cứ người nào cũng không nghĩ tới kết quả lại như thế. Một vị vương của thái cổ bị người ta đánh chết như vậy, thực sự khiến người ta cảm giác khiếp sợ mà. Vương của thái cổ rốt cuộc cường đại tới mức nào, mọi người khó có thể biết được. Có người phỏng đoán có khả năng cùng luận bàn cùng đại đế là vô địch trên trời dưới đất này. Thời đại xa xưa lâu lắm, ngay cả là chư thánh địa cũng không có khả năng cùng đại chiến chủng tộc thái cổ, bởi vì ở giữa ngăn cách một thời đại, có một khoảng trống thời gian. Thực lực của bọn họ đến tục cùng là như thế nào, rốt cuộc đạt tới trình độ đến mức nào, không ai có thể nói rõ. Ai cũng không thể trở về thời đại thái cổ để khảo chứng được. Vương của thái cổ có thể khiến thiên địa sợ rung, rốt cuộc vì sao bị đâm xuyên qua? Nhân vật vô địch trên trời dưới đất này vì sao lại bị hung binh tuyệt thế đóng đinh? Ngay cả các nhân vật như Xích Long Đạo Nhân, Đại Hạ Hoàng Thúc đều suy nghĩ xuất thần, rất là kinh sợ. Mọi người đều kinh hãi, từ rất xa quan sát, bằng không không thể chịu đựng được cái loại sát ý này. Mũi mâu lạnh lạnh khiếp người, áp bách mà đến, ai nấy đều như sắp ngã gục xuống đất vậy. Đột nhiên vang lên tiếng khóc lớn thương tâm, tiếng khóc rất non nớt nhưng lại vô cùng thương đau. Thần tầm thoáng một cái thoát khỏi kiềm giữ của Cơ Tử Nguyệt và Tiểu Ni Cô, vọt tới trước khối kỳ nguyên treo giữa không trung. Lão Tổ Tông không cần đả thương nó. Cơ gia Cơ Tiểu Nguyệt truyền âm, vì đại năng Cơ gia không có ngăn cản, yên lặng đứng một bên mà quan sát. Thần Tam cũng không có hoảng sợ sát khí của mũi mâu, lập tức nhào tới phủ lên khối kỳ nguyên, lớn tiếng khóc ròng, nước mắt tiếp tục rơi xuống thành 2 dòng lệ. Ngay cả tiểu Nico áo trắng cũng là lần đầu tiên nghe được thần tầm phát âm. Ngày thường nó đều không ra tiếng, chỉ hành động, còn tưởng rằng nó là một con vật nhỏ câm điếc nữa chứ. Nhưng mà giờ phút này nó bị thương khóc lóc, trong đôi mắt to sáng ngời đầy nước mắt. Vừa khóc lớn hu hu, nó vừa vươn ra một cái chân trước nhỏ, không ngừng vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ. Nhưng nàng sao có thể sống lại đây, sớm đã bị đóng đinh ở trong đó rồi, ngã xuống cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng rồi. Nhỏ ngoan, đừng khóc nữa. Tiểu Nico áo trắng dịu dàng khuyên bảo, nhưng không có cách nào tới gần, nàng không chịu đựng nổi sát khí của hung binh này. Cơ Tiểu Nguyệt cũng lên tiếng khuyên nhủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây đều kinh ngạc ngưỡng người. Tiểu sinh linh màu vàng này chẳng lẽ nhận biết thiếu nữ kia hay sao? Nhìn thấy nó thương tâm như vậy, khóc chết đi sống lại, trong lòng mọi người đều rung lên. Chẳng lẽ giữa họ có một đoạn chuyện cũ từ thời thái cổ hay sao? Điều này quả thực khiến người ta chấn động mà. Nhìn thấy nó thương tâm như vậy, khóc chết đi sống lại, trong lòng mọi người đều rung lên. Chẳng lẽ giữa họ có một đoạn chuyện cũ từ thời thái cổ hay sao? Điều này quả thực khiến người ta chấn động. Tiểu sinh linh màu vàng khóc lóc vô cùng thương tâm, gần như sắp ngất đi. Nó run rẩy vươn bàn chân nhỏ màu vàng, một lần lại một lần vuốt ve hai má thiếu nữ. Tiếng khóc non nớt nghe thấy mà đau lòng. Nó dường như đang nói đi nói lại một âm tiết, đó là thuộc loại ngôn ngữ thái cổ, không ai có năng lực nghe hiểu cả. Nhưng mọi người đoán có thể là tên của cô gái kia. Tiểu tinh linh màu vàng khóc lớn không ngừng, hết lần này tới lần khác thì thào một cái tên gì đó, nước mắt chảy dài. Tất cả mọi người đều xúc động, không nghĩ tới con vật nhỏ này lại nặng tình cảm như vậy, bi thương như vậy, mọi người không tự kiềm được nghĩ tới đủ loại hình ảnh. Tại thời đại thái cổ kia, trên mặt đất bừng bừng sinh cơ, trăm tộc chen chúc, chư vương cùng nổi lên. Một thiếu nữ vô ưu, tuy là một vị vương lại không rành thế sự, cùng tiểu sinh linh màu vàng này sống nương tựa lẫn nhau, ở dưới ánh trăng đêm truy đuổi, chơi đùa. Đáng tiếc cuối cùng có một ngày, nàng gặp một vương khác rồi chết trận ở niên đại đó. Chỉ lưu lại tiểu sinh linh màu vàng này sống đến nay rồi hiện thế. Tiếng gọi tên non nớt, tiếng khóc ê a, vô cùng thê lương bi thảm. Tiểu sinh linh màu vàng giáng mình trên nguyên thạch, khóc lóc thương tâm. Nhưng kêu lên cái tên kia lại rất mềm nhẹ, dùng bàn chân màu vàng nhỏ bé cẩn thận vuốt ve hai má thiếu nữ, dường như sợ đánh thức nàng. Có bao nhiêu chuyện cũ mất đi không hề trở lại, huống chi là chuyện cũ từ thời thái cổ. Giữa họ đến tục cùng có chuyện xưa tích cũ như thế nào, mọi người đều không biết. Trong cặp mắt to của thần tàm, nước mắt không ngừng rơi xuống. Qua thời gian rất lâu sau, tiếng khóc mới nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Nó khóc lóc thương tâm đã ngất đi rồi. Vị đại năng cơ gia ôm con vật nhỏ này lên, đưa đến trước người Cơ Tử Nguyệt và tiểu Nico. Nhỏ ngoan thật đáng thương mà. Hai thiếu nữ cũng từng trận đau xót trong lòng. Thần tầm có thể cửu biến, bể nghệ trong thiên địa, ngạo thị trên thế gian. Thế nhưng mỗi một biến đều phải quên hết thảy chuyện kiếp trước. Có lẽ một ngày kia nó sẽ quên đi tất cả, hoàn toàn sẽ không nhớ rõ trước thời thái cổ có thiếu nữ kia. Từng có một đoạn năm tháng không bao giờ quên. Điều này cũng quá khó tin rồi. Thần tầm lại nhận biết vương của thái cổ này. Như thế nào lại trùng hợp như vậy chứ? Không có gì không có khả năng. Nó có thể sống tại đương thời. Bản thân nó đã là một kỳ tích rồi. Dương của thái cổ rất hiếm thấy, như long phượng và sừng lân. Mà tiểu sinh linh màu vàng cũng là dương tộc, họ quen biết cũng không có gì bất ngờ cả. Xích Long đạo nhân chợt lên tiếng rồi nói tiếp. Có lẽ ngày xưa họ thực sự quen biết nhau. Có lẽ cô gái này là một con thần tầm cửu biến cũng không chừng. Có lẽ đây là động cơ tiểu sinh linh màu vàng cảm ứng được sự thân thiết đó. Thiếu nữ là thần tầm cửu biến, có loại khả năng này sao? Mọi người giật mình nhìn về phía cái khối kỳ nguyên, cô gái bên trong còn có vẻ non nớt. Thật đúng là một thánh linh sau cửu biến vô địch trên trời dưới đất hay sao? Giờ phút này mọi người mới nghĩ đến, huyết màu là từ sau lưng xuyên thấu qua trái tim của nàng, cũng không phải là ngay trước mặt bị đánh gục. Điều này nhưng lại làm cho người ta mù mờ vô tận. Có lẽ cô gái này không rành thế sự, là bị người đánh trộm tới chết. Cũng có lẽ thần tàm cửu biến quên đi quá khứ bị người ta áp chế. Chuyện xưa thời thái cổ đến tột cùng như thế nào? Sớm đã như làn khói tiêu tán đi rồi, không ai có thể biết được chân tướng cả. Qua thật lâu, mọi người mới bình tĩnh lại. Khối nguyên đặc sắc này giá trị không thể đo lường, ẩn chứa cô gái bên trong thân là vương của thái cổ, đồng dạng là báu vật. Sao lại như vậy? Có người giật mình kinh ngạc, chỉ vào tinh thạch ở dưới ánh trăng rằm hội tụ thành, nói: Bên trong khóe mắt của cô gái như thế nào có nước mắt kìa, ta nhớ rõ vừa rồi là không có mà. Hẳn là tiểu sinh linh màu vàng lưu lại rồi, rơi động trên kỳ nguyên, tạo thành ảo giác cho người ta thôi. Vị đại năng cơ gia nhẹ nhàng phất tay áo một cái, nước mắt trên tinh thạch toàn bộ biến mất. Nhưng mà nước mắt nơi khóe mắt cô gái trong nguyên lại vẫn như cũ, động ở nơi đó. Trời ơi, chẳng lẽ nàng còn sống hay sao vậy? Điều này sao có thể? Rất nhiều người giật mình cả kinh, lộ ra thần sắc khó tin. Cũng có người cười, rồi nói. Các người quá căng thẳng rồi, rõ ràng ngay từ đầu đã có dấu nước mắt sẵn vậy rồi. Đúng rồi, ngay từ đầu đã có rồi. Ta dường như cũng nhìn thấy bằng không bị phong ấn ở trong đó, ngay cả còn sống cũng không thể chảy ra nước mắt được. Không có khả năng, mới đầu tuyệt đối không có đâu. Trong thạch viên nổi lên tiếng tranh chấp, mọi người nói xung xao. Không cần ầm ĩ. Vị đại năng cơ gia nhíu mày, nói. Nàng đã không có dao động sinh mệnh rồi. Nhân vật cấp thánh chủ lên tiếng, mọi người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiểu hữu, tới phiền người cắt đá rồi kìa. Nam Cung Kỳ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Phàm làm ra động tác mời. Tuy rằng thần nữ đã không có sinh mệnh, nhưng một khối nguyên đặc sắc lớn như vậy có thể treo giữa không trung, tuyệt đối có thể so với thần nguyên. Các người trẻ tuổi của nguyên thuộc thế gia cổ xưa đều cười lạnh, bọn họ tin tưởng Diệp Phàm bất kể như thế nào cũng không thể lật được thế cờ. Không nói tới cái khối nguyên đặc sắc này, chỉ riêng cô gái bên trong cũng là tài liệu luyện khí tuyệt phẩm, người lấy cái gì để so sánh đây? Đã nói trước rồi, hắn cắt ra được cái gì đó càng quý báu, thu hoạch của chúng ta càng phong phú, bởi vì tất cả sẽ thuộc về chúng ta thôi. Trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ tươi cười lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Đối phương lên mặt dọa người, nhau nhau gây áp lực. Lý Hắc Thủy cắn răng cười lạnh rồi nói. Có người cắt ra cái gì đó cũng không quý báu bằng hạt giống thần dược đâu. Hắc tiểu tử nè, ngươi nói cái gì vậy? Một khối thần nguyên lớn như vậy trên đời khó tìm, ngươi đừng có mạnh miệng như vậy. Một gã đệ tử của nguyên thuật thế gia chế giễu, Lý Hắc Thủy nói giọng lạnh lùng. Ở trong mắt của chư thánh địa, thần dược có thể kéo dài sinh mệnh của kỳ tài của tư chất đại đế so với thần nguyên quý báu hơn rất nhiều đó. Hơn nữa nguyên của các ngươi ai mà biết là cái gì chứ, có lẽ còn xa không kịp thần nguyên đâu. Buồn cười mà, ngươi có mạnh miệng mấy cũng vô dụng thôi, một chốc nữa chúng ta tìm người xem xét, các ngươi hãy chờ đến lúc đó đi. Diệp Phàm không nói thêm gì, trực tiếp huy động ngân đao bắt đầu cắt tiên phần. Nam Cung Kỳ lần này cũng không âm thầm ra tay, cùng ba lão nhân kia lẳng lặng đứng một bên mỉm cười quan sát. Trong lòng bọn họ bình tĩnh, không tin Diệp Phàm có thể nghịch thiên. Răng rắc, Diệp Phàm hạ đao thực mạnh, một đao liền đánh xuống mấy chục cân vật liệu đá, căn bản không có tính toán chậm rãi phân giải. Tiểu hữu nào, ngươi phải cẩn thận một chút chứ, làm như vậy hư kỳ trân của chúng ta thì sao? Nam Cung Kỳ cười tươi nhắc nhở, bộ dáng như hết thảy đều nắm ở trong tay. Ngươi xác định ta cắt ra thứ gì đó tất cả sẽ thuộc về ngươi hả? Mà không phải hết thảy của ngươi sẽ bị ta thắng thu lấy sao? Diệp Phàm thu đao, bình tĩnh nhìn lão. Ngươi hẳn là không có hy vọng đó đâu. Nam Cung Kỳ vừa cười vừa vuốt chùm râu. Không thấy quan tài không đổ lệ, chúng ta cứ chờ xem ngươi có thể cắt ra được cái gì quý hiếm. Tất cả đám người trẻ tuổi của nguyên thuộc thế gia cổ xưa đều cười chế giễu. Được thôi, hôm nay để ta nghịch thiên cho các ngươi xem. Diệp Phàm bình tĩnh đáp. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bao gồm các vị nhân vật cấp thánh chủ. Tất cả các thánh tử cùng các thánh nữ đều nhìn lại đây. Một ít lão nhân già cả cũng vô cùng kinh ngạc, tất cả ánh mắt đều ngắm nhìn trên người hắn. Rắc! Diệp Phàm hạ xuống đao thứ hai, lại chém rớt mười mấy cân lớp đá ra ngoài, hoàn toàn không nhẹ tay, giống như là đang lục vỏ trái cây vậy. Có một lão nhân lên tiếng nhắc nhở. Tiểu hữu nào, ngươi là đang cắt ra tiên phận, không phải đang thái rau đâu, cẩn thận chút chứ. Đúng vậy, lão nhân ta thấy đều đau lòng luôn à, dạng nhất các hư hỏng tiên trân, hối hận thì đã muộn rồi. Người bên cạnh đều kinh hồn tán đảm. Diệp Phàm nở nụ cười, đao phong vừa chuyển, bụi đá bay tán loạn, động tác nhẹ nhàng lại. Một đao lại một đao chém xuống, không còn thoải mái như trước nữa. Bỗng nhiên lao ra một cổ khí tức thần thánh không gì sánh nổi, tiên phận lưu quang tràn đầy màu sắc. Phóng ra hào quang phi thường thần bí. Trong tiên phận thật sự có tiên trân. Mọi người đều khiếp sợ. Chắc. Diệp Phàm chém tiếp xuống một đao, rất nhiều lớp đá ngoài nứt rạn thoát ra rơi xuống. Mà cũng đúng lúc này, hai đạo kim quang bắn ra như hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đó là hai ánh mắt. Diệp Phàm quyết đoán rút lui, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới lại cắt ra sinh vật còn sống. Trời ơi, trong tiên phận còn sinh vật kìa, ánh mắt như ngọn lửa vậy. Một mảnh tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người như nghe như dại, chấn động đương trường. Trong đó có một âm thanh đột ngột nhất hét lớn. Hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không sao? Người khác không biết Tôn Ngộ Không là ai, Diệp Hàm lại biết rõ. Hắn biết nhất định là bàn bác vừa kêu to, gã khẳng định cũng đã đi tới hiện trường này rồi. Tiên phần cổ kính lưu quang tràn đầy màu sắc, vô cùng thần thánh tường hòa. Ai cũng không nghĩ tới bên trong lại có chứa một sinh linh. Lớp đá ngoài của tiên phần cổ kính nứt nẻ, trong suốt giống như bảo tháp lưu ly, nở rộ ra hào quang sáng ngời giống như vật mỹ lệ nhất trong thế gian. Nó phát ra vạn đạo sáng mờ, ngàn đường sáng tường hòa, gần như trong sáng, dường như là bảo thạch bảy màu quý báu nhất trên thế gian luyện chế thành, phi thường mộng ảo. Nguyên vốn nó tự nhiên cổ sơ, nhưng hôm nay vừa thấy ánh mặt trời, lại như ánh trăng vắt ngang trời. Hào quang màu bạc buông xuống, sương mù thánh khiết rực rỡ. Đối mặt với đôi mắt như đuốc kia, Diệp Hàm dùng nguyên thuật khóa vây thiên địa, tự ngăn cách mình và tiên phần, rồi như bay rút lui ra ngoài, chìm sâu vào giữa đám người. Tất cả mọi người bị kinh sợ, không ai có thể bình tĩnh đối mặt. Tảng đá này không phải cái gì khác mà là một tòa tiên phần. Phần mộ cổ của tự nhiên, trong đó có sinh linh còn sống, có thể nói là thạch phá kinh thiên. Chẳng lẽ thực sự có tiên linh xuất thế hay sao? Hoặc là nói trong cổ mộ có sinh vật tọa hóa sống lại? Hay là nói lại có một vị vương của thái cổ xuất thế rồi? Chấn động qua đi, mọi người là vô tận sợ hãi, tất cả đều thối lui ra ngoài, mặc dù khí tức thánh khiết, nhưng có lẽ ngay khoảnh khắc sau đó sẽ máu chảy thành sông. Lùi lại thôi! Thôi thôi, mau rời khổ đây thôi! Không ít người hô to, vẻ mặt sợ hãi, phóng vọt đi ra ngoài xa, một khắc cũng không muốn dừng lại, như là tránh né hung thú hồng hoang vậy. Hôm nay mọi người đều mở rộng tầm mắt, các loại kỳ trân đều nhìn thấy, chứng kiến kỳ tích, nhưng lập tức lại có thể rơi vào ách nạn sinh tử. Nó đi ra rồi kìa! Nó từ trong tiên phần đi ra kìa! Không ít người bắp chân như chuột rút vậy, gần như không thể di chuyển bước chân, khó có thể thoát đi được, bởi vì lúc này bầu trời cao như là hạ thấp xuống, không ngừng chìm rơi xuống. Một cổ uy áp lớn lao buông xuống, mọi người kinh hoàng, một cảnh đại loạn, ai nấy đều muốn chạy trốn rời khỏi nơi đây, giữ tánh mạng của mình. Sinh linh kỳ bí xuất thế, uy thế hừng hực như vậy khiến người ta không kìm nổi mà run rẩy. Đây là uy áp đến từ linh hồn, như là kẻ bề trên nhìn xuống con kiến vậy. Hết tập 93 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Thì ở tập này Lát ho quá ho rồi, cho nên nó hơi ngắn xíu, mong mọi người thông cảm cho nha.